Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Giáo sư X cùng Magneto. Đáng sợ Phượng Hoàng chi lực. Giáo sư X cùng Magneto là một đôi tương ái tương sát rất nhiều năm, quen biết đã lâu. Thực lực của hai người bọn họ đều rất cường. Giáo sư X có được cường đại tâm linh cảm ứng cùng khống chế tinh thần năng lực. Magneto năng lực là khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường. Thậm chí có thể điên đảo địa cầu từ trường bọn hắn tại tuổi trẻ lúc từng là bạn thân, nhưng là về sau, lại bởi vì lý niệm khác biệt tách ra. Đối mặt nhân loại kỳ thị, Magneto lấy bạo lực thu hoạch được quyền lực. Thậm chí cho rằng người biến dị so với người bình thường càng cao quý hơn. Nhưng là giáo sư X, lại hướng dùng tương đối thủ đoạn ôn hòa, dung nhập vào nhân loại văn minh cùng trong xã hội. Lý niệm to lớn khác biệt, khiến cho bọn hắn thành là địch nhân. Đồng thời mài dưới đều có không ít người duy trì. Riêng phần mình thế lực không nhỏ. Nhưng là lần này, đây đối với đã từng bạn thân, hiện tại địch nhân, lại một lần nữa liên hợp lại cùng nhau. Chỉ vì, gần nhất không hiểu mất tích người biến dị nhiều lắm. Với lại toàn bộ đều là thực lực cường đại người biến dị. Vì làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, giáo sư X cùng Magneto một lần nữa ngồi ở cùng một cái chỗ ngồi bên trên. Mặt đối mặt nhìn chăm chú đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, giáo sư X thở dài nói ra. Nghe vậy, Magneto ánh mắt ba động một chút. Tựa hồ cũng nhớ lại chuyện cũ. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt một lạnh. Dùng cứng rắn ngữ khí nói ra. Những này, nhưng không phải chúng ta hôm nay muốn thảo luận đề. Nhiều như vậy người biến dị mất tích. Ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm sao, ta hoài nghi. Lại là nước Mỹ cao tầng những cái kia cầu tạp chủng. Muốn đối với chúng ta động thủ. Đã nói với ngươi rồi. Muốn hòa bình, trước phải chiến tranh. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nói đến đây, Magneto có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mãnh liệt vỗ bàn một cái. Thần sắc phẫn nộ, đối mặt Magneto phẫn nộ, giáo sư X cũng rất tỉnh táo. Hắn chăm chú hướng Magneto hỏi, lần này đại mất tích sự kiện, ngươi sẽ không thật cho rằng là nước Mỹ cao tầng làm a? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như muốn bắt người biến dị lời nói. Vì cái gì chỉ bắt cường giả, không bắt kẻ yếu đâu. Với lại, những cái kia người biến dị biến mất hiện trường, toàn bộ bình tĩnh vô cùng. Ngay cả dãy rụa vết tích đều không có, ngươi hẳn phải biết. Điều này có ý vị gì? Nghe đến mấy câu này, Magneto sắc mặt kịch liệt biến ảo. Hắn thật đúng là không có cẩn thận điều tra qua những cái kia người biến dị mất tích hiện trường. Nghe giáo sư X kiểu nói này, mới phát hiện trong đó vấn đề lớn cùng đại khủng bố. Ý của ngươi là chút mất tích người biến dị, không có lực phản kháng chút nào bị bắt đi. Magneto hỏi, giáo sư X nhẹ gật đầu, ngưng trọng vô cùng nói. Đúng vậy, mặc kệ chuyện này là ai làm, nhưng không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn cường đại đến đáng sợ. Những cái kia mất tích người biến dị, ở trong tay của hắn. Không có lực phản kháng chút nào. Không, điều đó không có khả năng. Magneto lớn tiếng phủ nhận. Tiếp tục nói, nữ nhi của ta Scarlet Witch không phải cũng mất tích. Nàng thiên phú dị bẩm, mặc dù còn trẻ, nhưng là thực lực đã không thể so với ta kém bao nhiêu. Nàng làm sao có thể không có lực phản kháng chút nào. Bị bắt đi nữa nha. Nghe đến mấy cái này, giáo sư X rốt cuộc biết Magneto vừa rồi vì sao lại bạo nộ rồi. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, điều tra ra được sự thật, chính là như thế, cho nên ta mới nói, chuyện này không thể nào là nước Mỹ cao tầng làm, bởi vì, bọn hắn không có thực lực như vậy chúng ta bây giờ có thể làm. Chỉ có lặng lẽ điều tra, cái này ẩn núp trong bóng tối địch nhân, vô cùng cường đại. Thậm chí cường đại đến chúng ta tất cả người biến dị chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đối phó trình độ. Ta, chấm ngoặc kép, Magneto nguyên bản muốn nói hắn không tin tưởng. Thế nhưng là giáo sư X lại thông qua sóng điện não. đem những cái kia người biến dị mất tích hiện trường hình tượng truyền thâu cho hắn. Đồng thời mô phỏng ra mất tích lúc phát sinh sự tình. Thông qua mô phỏng, có thể nhìn thấy những cái kia mất tích cường đại người biến dị. Tại cái kia không biết trước mặt địch nhân, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Rất dễ dàng liền bị mang đi. Nhìn thấy Magneto như vậy vô lực bộ dáng, giáo sư X thở dài một cái, khuyên giải nói, không thể không thừa nhận, chúng ta chưa hề vô địch qua, so với chúng ta cường đại, còn có rất nhiều, ngoài ra chúng ta, đã trèo trống không biết bao nhiêu năm, tương lai, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Jean, người tới đây một chút, nói xong, giáo sư X chào hỏi một tiếng, sau đó, một cái mỹ lệ tóc đỏ nữ nhân đi tới. Giáo thụ, tìm ta có việc sao? Jean đi đến giáo sư X bên người. Hiếu kỳ đánh giá vị kia truyền thuyết bên trong Magneto. Không có việc gì, ta cà phê uống xong. Có thể giúp ta thêm một chén sao? Giáo sư X trên mặt ôn hòa nụ cười. Tốt giáo thụ, ngài chờ một lát. Nghe vậy, Jean cười cười, bưng lên chén cà phê đi ra ngoài. Mang Jin sau khi rời đi, giáo sư X đối Magneto nói ra, cảm giác được sao? Cảm giác ra trong cơ thể nàng lực lượng mãnh liệt sao? Magneto khiếp sợ nhìn xem Jin bóng lưng rời đi, không thể tin hỏi, nàng là ai? Năng lực của nàng là cái gì? Vì sao trong cơ thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Nhìn thấy Magneto khiếp sợ như vậy, giáo sư X cười cười, nói, nàng gọi Jean, mặt ngoài năng lực, là tinh thần cảm ứng cùng ý thức khống chế. Trên thực tế, Jean trong cơ thể có được một cỗ vô cùng đáng sợ phượng hoàng chi lực. Cỗ lực lượng này, dù là phân ra 1/10, cũng đủ để miểu sát người ta. Hiện tại Jean, còn chưa đủ lấy trưởng khống đáng sợ phượng hoàng chi lực. Ta chỉ có thể tạm thời đưa nó áp chế. Nhưng là tương lai, nàng tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngoặc kép, nghe xong giáo sư X giảng thuật về sau, Magneto trầm mặc hồi lâu. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, đứng lên nói ra, ta hiểu được, ta lại phái thủ hạ người. Lặng lẽ điều tra đầu mối, điều tra đến manh mối, ta sẽ lập tức phát ngươi 1/10. Ngươi cũng đừng quên phát cho ta. Các loại điều tra rõ ràng về sau, chúng ta lại tập kết lực lượng. Suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào, nghe được Magneto nói như vậy. Giáo sư X hài lòng nhẹ gật đầu. Giáo sư X liền sợ Magneto xúc động. Đã hắn có thể tỉnh táo lại. Hết thảy cứ dựa theo kế hoạch tiến hành tốt. Đã như vậy, vậy cứ như thế nói xong. Mặt khác ngươi yên tâm. Mặc dù không cách nào cảm ứng được những cái kia mất tích người biến dị ở đâu. Nhưng là ta có thể cảm ứng được. Bọn hắn cũng còn sống con gái của ngươi. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Trước khi phân biệt thời khắc, giáo sư X còn an ủi một câu. Hy vọng. À, nghe vậy, Magneto bước chân dừng lại một chút. Sau đó nhất phi trùng thiên. Rất nhanh liền biến mất tại giáo sư X trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.